Dụ dỗ đại luật sư, chương 229, lần đầu xem video nóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng làm thế. Hoắc Vân Dương nhớ tới lời dặn dò ngày hôm qua của Hoắc Anh Tuấn, vội ngăn cố lại. Anh ấy dặn tôi không được nói gì với cô. Cô Khương, cô nghĩ xem, ngay cả video của mình tôi cũng gửi cho cô cả rồi, cô cứ coi như là không biết gì đi được không? Cầu xin cô, Khương Tuyết Nhu tuy rằng cảm thấy ý tưởng của mình quá sức táo bạo, nhưng chính miệng Hoắc Vân Dương lại nhanh chóng thừa nhận khiến cô hoàn toàn sửng sốt. Hoắc Anh Tuấn thực sự chính là người của gia tộc mạnh nhất cả nước sao? Hoắc Vân Dương lại còn cung kính và sợ hãi Hoắc Anh Tuấn đến thế, chẳng lẽ Hoắc Anh Tuấn chính là người thuộc chi chính, cô trước nay không bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ động tới người nhà họ Hoắc. Gia tộc đó thực sự quá phức tạp, căn bản một người bình thường như cô sẽ không thể tưởng tượng được. Được rồi, tôi đồng ý với anh, nhưng tôi muốn biết Khương Kiều Nhận làm thế nào có thể quen được anh. Khương Tuyết Nhu miễn cưỡng làm chính mình bình tĩnh lại rồi hỏi. Là do Tần Tử Phong giới thiệu, Hoắc Vân Dương cười nhạo nói. Trợ lý của tôi là người thân của nhà họ Tần Tử Phong muốn lấy lòng tôi vì vậy đã đưa bạn gái của hắn cho tôi. Khóe miệng Khương Tuyết Nhu khẽ giật, anh thích ngủ với bạn gái của người khác sao? Hoắc Vân Dương ho nhẹ một tiếng, cái này, vợ cả không bằng vợ lẽ không bằng vụng trộm. Vụng trộm không bằng trộm được của người khác, thực sự, như vậy mới có ý nghĩa nhất. Khương Tuyết Nhu bất lực không nói lên lời, cô rất muốn hỏi thêm một chút rốt cuộc người nhà họ Hoắc đều như vậy hay chỉ có một mình hắn thực sự biến thái khác người. Sau khi trở lại văn phòng, đầu óc Khương Tuyết Nhu có chút loạn, lúc đầu cô cùng Hoắc Anh Tuấn kết hôn còn cho rằng anh là cậu nhỏ của Lục Thanh Minh. Sau lại tiếp tục sai lầm cho rằng anh chỉ là một luật sư bình thường. Ai mà biết được bây giờ cô đã lên thuyền của một nhân vật lớn như vậy. Chà, cô không những không cảm thấy vui mừng, ngược lại tràn đầy kinh sợ. Nếu cô cùng Hoắc Anh Tuấn ở bên nhau, chắc hẳn chuyện tình của hai người không thể bình thường trôi qua. Người nhà của anh e rằng sẽ không chấp nhận cô cũng nên. Cô đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi. Để khiến bản thân không tiếp tục suy nghĩ miên man, cô click mở video Hoắc Vân Dương chia sẻ. Từ đầu cô chỉ là muốn tìm một bằng chứng để trả thù Khương Kiều Nhân, nhưng thực sự không ngờ những thước phim nóng bỏng này khiến cho cô gái chưa trải sự đời như cô xấu hổ tới đỏ mặt tía tai. Tiểu Vĩ ở bên cạnh thấy cô xem với vẻ thích thú liền ngượng ngùng nhắc nhở. Cô Khương, không phải cô nói sẽ không xem sao? Hơn nữa cậu chủ Hoắc sẽ không cho phép cô xem những thứ như vậy đâu. Hừm, nếu cô không nói tôi không nói, làm sao anh ấy biết được? Khương Tuyết Nhu cười cười, lần trước chỉ mấy bức ảnh khiếm nhã của Hoắc Vân Dương mà cô đã không thể xem, nếu việc cô xem những video này bị phát hiện nhất định cô sẽ bị anh lột ra. Tiểu Vĩ vô ngữ, nhìn dáng vẻ của Khương Tuyết Nhu, xem ra cô chỉ có thể vờ như không nhìn thấy. Khương Tuyết Nhu nghiên cứu video trong tay, trong lòng bỗng nhiên có một chủ ý rất tuyệt. Cô vội vàng gọi trợ lý vào, tôi nhớ rõ lần trước nghe cậu chủ nhà họ Diêu nói sắp tới có hoạt động bán đấu giá. Đúng vậy, chính là đêm nay, ban tổ chức cũng có mời cô. Tại buổi lễ, sẽ có rất nhiều những nhân vật nổi tiếng tại Thanh Đồng tới tham dự. Được vậy, đêm nay tôi sẽ tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tuyết Nhu cười, hôm nay chính là ngày đen tối nhất trong cuộc đời Khương Kiều Nhân. Tại khách sạn, Hoắc Vân Dương sau khi rời khỏi Hồng Nhân, chuẩn bị trở về sắp xếp đồ đạc rời khỏi Thanh Đồng. Ở cùng một thành phố với Hoắc Anh Tuấn thực sự khiến hắn sợ chết khiếp. Có điều, vừa mới đẩy cửa bước vào liền thấy trên ghế sofa bọc ra một bóng người cao lớn. Vương Giả đang ngồi, bắp chân hắn liền mềm nhũn. Anh Tuấn, anh tới thật đúng lúc em đang muốn nói chuyện với anh. Em vừa mới từ Hồng Nhân trở về, mọi chuyện bên đó em đã xử lý xong xuôi hết rồi. Sẽ không ai dám làm khó xử Khương Tuyết Nhu nữa, cách Trương.